say nắng gia sư của em trai. Chương 28, góc truyện audio.com. Mình gọi mà thằng bạn không bắt máy. Mình nghĩ ngay là nó đang ngủ. Mình ngồi chém gió với thằng bạn gốc Bắc mà cười đau ruột. Gần hết giờ ra chơi thì thằng bạn mình gọi điện thoại lại. Alo, mình trả lời, gọi lại cho tao, nó nói rồi cúp máy liền. Chắc điện thoại hết tiền. Mình gọi lại cho nó. Mày gọi cho tao có gì cô? Giọng nó nói, đúng là nó vừa thức dậy. Còn nghe tiếng ngáp, gọi chơi thôi, anh em lâu ngày cô gặp. Mình nói, ý định mình là hỏi nó vụ hôm qua. Nhưng nghĩ lại thôi vì thằng bạn có thể nghĩ xấu về em gia sư của mình hay gì đó không hay lắm. Mà biết một chuyện đã xảy ra cũng cô để làm gì? Rảnh vờ KL ha, tao đang ngủ đó, thằng bạn mình nói, vậy ngủ đi, mình nói, bỏ ý định hỏi han về em gia sư. À, mày với nhỏ bồ mày tốt chưa? Nó hỏi mình, chắc nó cũng tò mò, bình thường như cơm sườn. Mình nói, cười, câu này là câu thủ của thằng này. Mình nhại theo nó, hồi đó ai hỏi nó? Nó cứ trả lời, bình thường như cơm sườn. Đệt, vụ hôm qua sao rồi? Nó hỏi mình, tao có biết rõ gì đâu. Mà chuyện gì? Mình hỏi, vợ tao nói nhỏ bồ mày là bạn hồi nhỏ của nó. Nhưng nhỏ bồ mày tội nghiệp lắm. Thằng bạn nói, mình nghe như nuốt, đây là lời nhận xét đầu tiên về em gia sư dưới phương diện một người cô hề ghét em gia sư. Sao? Nói rõ coi, mình nói. Nhỏ bồ mày khổ từ nhỏ nhưng nhỏ bồ mày cũng thư dữ. Cô hiền đâu, thằng bạn nói, có vẻ như nó đang mở nhạc, ngủ dậy và vớ ngay tới máy tính khi chưa đánh răng là thói quen của nó. Tao cô thích gái hiền, nhạt bỏ mẹ, mình nói đùa cho không khí bớt căng thẳng. Bồ mày nhiều thằng theo lắm, nhưng nó yêu có một thằng à, mà thằng này mất dạy lắm. Thằng hôm qua là thằng theo bồ mày dai nhất trong ngần đó thằng. Mình nghe nó nói, những thứ này mình biết từ nhiều nguồn thông tin và không có gì ngạc nhiên. Nhưng sao nghe lại mình vẫn có cảm giác như ai rút bớt không khí. Gì nữa, mà hôm qua có chuyện gì? Mình hỏi nó, nghe vợ tao nói lại là thằng D và bồ mà có nhiều chuyện lắm nhưng chủ yếu là vì bồ mày không yêu nó và cự tuyệt. À có chuyện này hôm qua tao quên nói, thằng bạn nói. Mình bắt đầu hồi hộp, mình nghe trong giọng nói thằng bạn có chút gì e ngại khi nói ra. Chuyện gì? Mình hỏi liền, lúc này thằng bạn người gốc Bắc đang kêu mình vào lớp vì hết giờ giải lao. Mình kêu nó đi trước đi, hôm qua lúc cãi nhau giữa nhỏ bồ mày và thằng D còn có thằng nữa. Nhưng tao có biết ai? Lúc cãi gần xong nó mới tới. Mình giật mình khi nghe thằng bạn mình nói thế. Cô biết là ai nữa? Thằng đó thằng nào? Mình hỏi liền. Tao cô biết, nhìn cao to lắm nhưng mặt nó láo láo. Thằng bạn mình nói, mình đoán là ha, buổi sinh nhật đó sao ha biết và tới? Sao nhiều thứ rối quá vậy? Bồ tao đẹp cô, mình hỏi nó, lái sang chuyện khác cho câu chuyện tự nhiên hơn. Đẹp thua vợ tao, thằng bạn nói. Mình biết là nó đang rất hạnh phúc với nhỏ ban, quen nhau nhiều năm mà chưa từng thấy nó như thế. Thôi anh vào học đây. Mình nói, thấy hơi bấn loạn vì những thứ nó nói. Anh mà nậu mày, nó nói rồi mình cúp máy. Mình vào lớp học, mình hiểu rõ mọi chuyện đang mở ra. Từ từ, thằng D và thằng Ha cùng xuất hiện, mà theo mình biết em gia sư quen Ha sau khi D bỏ đi. Vậy rất có thể thằng D bỏ đi nhưng luôn theo dõi rất sát mọi hoạt động của em gia sư. Điều đó nghe có vẻ khó hiểu, nhưng xét với một thằng mang tiếng có bệnh tâm lý thì có thể em gia sư là tình đầu dây dứt mà nó mãi cô bỏ được và lên nhiều kế hoạch. Mình nghĩ thế mà còn thấy mình điên, chắc mình xem nhiều phim đến mức nhiễm loạn, thằng D lại nhắn tin nhắn trống cho mình. Mình câu quan tâm, cái tin nhắn trống trong số 3 tin nhắn nó gửi liên tục có một dấu chấm. Một dấu chấm duy nhất, mình nghĩ là nó bấm nhầm nên thôi. Giờ ra về, em gia sư tới đón mình đúng giờ. Mình vẫn tỏ ra bình thường vì mình cũng thấy chuyện chẳng có gì. Mình sẽ tranh thủ cơ hội chiều nay đi chơi chung, mình sẽ tâm sự nhiều chuyện hơn với em. Mình tin em luôn muốn nói gì đó với mình, chỉ là em còn e ngại và chưa có dịp. Rồi nắng sẽ lên, mọi thứ sẽ qua, trong tim anh, có chỗ cho em. Em hỏi mình, tất nhiên là có. Mình hơi ngạc nhiên về câu hỏi đó. Có giống với câu con gái hay hỏi người yêu là anh có yêu em không? Tim anh là chỗ sinh ra dành cho em. Mình nói, tự thấy xến mà kể ra với em mình chưa từng dùng những lời ngọt ngào. Vì mình không dám, vì mình tự thấy xến dù những lời ngọt ngào đó là tình cảm của mình không chút giả dối. Ôm, đờ si rồi, chiều đi đóng phim nha. Em gia sư nói, trở lại giọng nói vui vẻ thoải mái. Em cho xe chạy nhanh. Mình ôm em chặt bằng một tay. Chở mình về tới nhà thì em gia sư hẹn mình 1:30 gặp lại. Mình và em chắc là hai đứa yêu nhau mà toàn đi chơi buổi chiều. Khi mà trời nắng và người ta ngủ trưa thì mình và em gia sư đi chơi. Thực ra đi buổi tốt cũng được nhưng ít thời gian và không thoải mái với cái tay gãy và còn việc mẹ mình nên bọn mình thường đi buổi chiều. Mẹ mình về ăn cơm và biết phụ em gia sư chở mình đi học. Nhưng mẹ mình vẫn cho mình tiền đi xe ôm như kiểu cô xác nhận chuyện đó. Còn về việc cấm mình thì mẹ mình chắc hiểu rõ là bây giờ không còn tác dụng nhiều. Mọi thứ vẫn ổn, mình ngủ trưa liền ngay sau ăn cơm và thức dậy chuẩn bị. Mình xuống tới nơi thì cũng gần 1:30, ngồi hóng gió chút xíu thì em gia sư tới. Em gia sư mặc nguyên bộ đồ đen. Em làm mình nhớ lại cái dạo mình mới gặp em khi em tới nhà mình dạy kèm. Khi ấy em rất hay mặc đồ đen và cột tóc cao. Nhìn gương mặt có chút lạnh lùng. Dạo đó đến tận bây giờ. Ở em mình luôn thấy cái mong manh dù em cô từng tỏ ra như thế. Đóng phim gì mà mặc đồ đen thôi. Mình nói với em, hôm nay mình mặc quần jean áo sơ mi caro. Cái áo này lâu lắm chưa mặc. Kệ em, anh có cái áo đâu đẹp vậy? Em hỏi mình, em đưa tay chỉnh lại cổ áo cho mình. Lúc nãy mình bẻ cổ áo chưa đúng nếp. Em lại chạm vào mình. Mình lại thấy ấm áp thân thương. Em ân cần quá mức với mình. Áo cũ rồi lâu lắm anh chưa mặc. Mình nói vui vẻ, trong người là cảm giác sung sướng. Vì được khen hay vì em gia sư chạm vào mình. Đi thôi, em nói rồi lấy nón bảo hiểm đội cho mình. Dù cố gắng nhưng có những thứ đã dần thành thói quen với mình. Mình cười và leo lên xe em ngồi. Em để cái cặp quàng qua tay lái. Cái cặp nhỏ cũng màu đen. Đi đâu heo? Mình hỏi em, con heo gầy của mình. Em chưa biết nữa. Em gia sư trả lời ngắn gọn. Mình tò mò không biết sẽ có tiết mục gì. Tay em gia sư từ sau hôm kỷ niệm. Em luôn đeo đồng hồ mình tặng và mình cũng vậy. Có làm kịch bản chưa? Mình hỏi em, mình nghĩ cái kịch bản em nói là giỡn thôi nên mình giỡn lại. Rồi, trong cặp, em trả lời, không nói gì thêm, đi chơi buổi trưa đúng là có cái hay là đường phố không đông nhưng nóng và tay mình ngứa ngáy. Có vẻ như hôm nay em gia sư có chút bối rối nên cả đi đâu em cũng cố định hình. Cứ cho xe chạy thật chậm trên phố. Em muốn ngủ cùng anh. Em gia sư nói. Mình như cô tin vào tai mình. Mình bắt đầu nghĩ bậy bạ sau câu nói ấy. Nhiều thứ mông lung quá. Không biết chẳng lẽ đóng phim là thế? Hả? Mình hỏi em liền. Không phải quan hệ đâu. Chỉ ngủ thôi. Em trả lời. Mình nghe hơi sững sờ vì câu nói. Sao em nói đi đóng phim gì mà? Mình không nhìn thấy mắt em nên cô đoán được em đang như thế nào. Chỉ thấy có lẽ em mệt mỏi và muốn ngủ. Đi ngủ, anh cũng buồn ngủ. Mình nói và dặn bản thân sẽ không nghĩ hay cô làm gì bậy bạ. Nghĩ em dễ dãi đúng cô? Em hỏi mình e ngại. Tất nhiên mình có ngỡ ngàng nhưng mình không nghĩ em thế. Mình hiểu em không như thế. Chỉ là em hơi không giống những người con gái khác. Em muốn vượt qua những giới hạn và là chính em. Cô, mình trả lời. Cô giải thích gì thêm? Mình nghĩ càng giải thích em càng nghĩ mình cố bao biện. Mình và em sau khi chạy lòng vòng 3 lần xung quanh những con đường gần khu nhà mình thì mình và em gia sư chạy vào cái khách sạn hôm bữa mình và em vào. Cảm giác trong mình cứ nóng dần dù mình không muốn thế. 49 ngày gần tới và giống như em đang cố gắng làm càng nhiều thứ càng tốt. Gửi xe và lên nhận phòng mình và em lại leo lên tầng 2. Lần này là căn phòng khác, chỉ có một cánh cửa vào và tối om. Mình biết cả hai đứa đều ngại. Mở tivi lên anh, em nói mình, lúc này là vừa vào tới phòng và em đang mở điện. Mở tivi xong mình ngồi xuống giường, em cũng ngồi xuống giường. Cả hai im lặng ngại ngùng như cô biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Ngủ đi heo, anh canh cho, mình nói, ngoài tiếng hát ca sĩ Tuấn Hưng thì không gian im lặng ngột ngạt. Như đợi mình nói, em ra sư cởi giày và nằm xuống. Mình dặn mình đừng nghĩ bậy bạ, mình cũng nằm xuống, em nói chuyện nha, em nói, lúc nãy em ôm mình, lúc này thì hai tay em để hai bên và mắt thì nhìn lên trần. Anh biết trò chơi nào mang tên 49 ngày chưa? Em gia sư hỏi mình không ngờ em nói tới chuyện này. Không biết em đã biết mình biết chưa? Sao? Mình nói, giọng mình tỏ ra bình thường. Nếu em yêu trong 49 ngày thôi thì sao? Em gia sư hỏi mình, sao em lại mở bài ngửa? Sao hôm nay em nói tới vấn đề này? Mình dù biết trước nhưng cô tránh khỏi sự thất vọng. Thì thà rằng đừng nói, để mình còn hy vọng, có lý do gì em nói ra, cảm giác như ai đấm thẳng vào tim, sao lại là 49 ngày? Mình hỏi em, cố tỏ ra như em đang đùa về cái gì đó đơn thuần mang tên 49 ngày thôi. Em thích con số ấy, nó trái ngược với tình yêu, nó mang danh cái chết, em gia sư trả lời đơn thuần, cô hề nhìn qua mình. Mắt em dính ở trên trần nhà, nơi có cái quạt đang quay. Nếu trò chơi 49 ngày đó có em, thì anh cũng muốn chơi. Mình nói đúng với suy nghĩ của mình. Mình vẫn có lòng tin là trò chơi đã từng diễn ra. Và cái đã từng đó là ở quá khứ. Mình là ngoại lệ, câu nói của mình chắc khiến em ngạc nhiên. Yêu mù quáng và vẫn yêu. Em hỏi mình, lần này mới quay sang nhìn mình. Đôi mắt em chứa thật nhiều sự trống rỗng, nhìn mênh mang hơn cả biển khơi. Mình trả lời, dù giả dối ngay từ đầu vẫn yêu. Em gia sư hỏi, như cố dùng những từ ngữ phũ phàng, quả nhiên tim mình cứ nhói lên sau từng câu nói của em. Dù mình đã lường trước, chỉ là mình không nghĩ em sẽ nói ra, nói thẳng trực tiếp với mình. Anh vẫn yêu, mình nói. Giọng mình chắc nịch, mình biết nhiều thứ hơn em nghĩ và mình chưa từng hối hận yêu em. Vì mình có đủ lý do để cam tâm tình nguyện yêu em. Yêu nhiều hơn trăm ngàn lần lời mình có thể diễn tả. Anh nói nha, em gia sư nói, mình tự hỏi sao em lạnh lùng đến thế. Lời em nói có vẻ như đanh thép, như khẳng định đó là trò chơi của em. Vì anh ngay từ đầu bắt đầu với em là tình yêu. Anh cô biết em có yêu anh cô, nhưng anh luôn tự tin tình yêu của anh đủ để cả anh và em xài. Cô có gì phải hối hận, mình nói rõ ràng, biết là trong tim mình có nhiều thứ đang trở nên lộn xộn nhưng những thứ đó không ảnh hưởng hay không hòa trộn vào tình yêu của mình. Em gia sư chắc chắn nghĩ là mình sẽ ngạc nhiên vì những thứ em nói. Nhưng mình không tỏ ra như thế. Mình bình tĩnh sẽ làm mọi thứ cứu vãn và giữ lại mọi thứ. Anh cô thấy em ác độc à? Em hỏi mình, em lại nhìn lên trần. Giọng em trùng xuống, nếu em ác thì em chỉ cần 49 ngày thì đá anh. Cần gì phải nói ra? Có, em ác mà, nhưng anh yêu, mình nói. Em có ác hơn nữa thì mình vẫn yêu dù mình có chút thất vọng khi biết mình cũng là một món đồ chơi. Để em nói anh nghe. Em nói, thở ra như chút bỏ nỗi lòng, mình nói rồi nằm nghe, như mình từng nói, rồi thì mình cũng sẽ biết dần dần mọi thứ theo một cách nào đó. Tại sao lại như thế thì mình không rõ nên mình cứ đổ cho số phận vậy. Sau mối tình với C bà ha, em yêu ai không quá 49 ngày, vì em sợ cảm giác không tình yêu, nhưng có tình yêu rồi em lại lo lắng nhiều thứ. Cũng có thể em chưa thể yêu lại hay cũng có thể họ đòi hỏi ở em những thứ em chưa sẵn sàng cho. Em cho chính em một giới hạn 49 ngày. Để yêu, để hiểu chính em nói rõ ràng như muốn chút hết. Và và anh cũng cô phải ngoại lệ. Em nói tiếp, lời em nói như cứa vào mình. Mình thấy rõ vết xước. Mình trả lời, thất vọng nhiều lắm nhưng cô hối hận. Em nói rồi anh có quyền quyết định. Em chưa từng nói những thứ tương tự với ai. Em nói, trong giọng nói như cố chút vào đó hết những nhẫn tâm. Mình chỉ thắc mắc sao em phải nói ra. Hôm nay mới ngày thứ 33. Mình nghĩ là vì yêu và chính em đang sợ tình yêu đó. Cứ tiếp tục đi, anh muốn đi tới cùng. Nếu là trò chơi với em thì mình chơi tới cùng. Mình nói với em, câu trả lời này luôn nằm trong đầu mình. Mà sao em nói với anh những điều này, mình hỏi vì mình tò mò. Vì em thích trò chơi vui hơn. Em nói, mình tin vừa có áp lực gì lên em. Mình tin chẳng phải là giả dối mà vì em sợ hãi. Mình có thể ngu đần nhưng mình có thể cảm nhận. Anh biết khi anh buông tay theo ý em, thì dù miệng em cười, chân em bước nhưng tim em đang tuôn máu. Em chỉ đợi anh đi là em sẽ ngã nhoài mệt mỏi. Em ngu ngốc để anh biết được những thứ đó và dù có chết anh cũng cô buông tay em. Ôm, cứ chơi đi, giờ thì ngủ yên trong lòng anh. Mình nói, em ngạc nhiên lắm, mình hiểu hết với em thì mình nên thế. Vì khi em nói những thứ như vậy là em đã mở lòng và em cần mình giữ em lại. Vì em muốn yêu và em sợ. Có quá nhiều thứ uẩn khúc mình cô hiểu và đó là áp lực của em. Hôm qua hẳn có chuyện gì xảy ra và khiến em như thế. Em nằm yên không nhúc nhích, mình quàng tay ôm lấy em. Mình vui vì khoảng cách giữa mình và em đã rút ngắn. Dù lời em nó làm mình đau, mình thất vọng, em quàng ôm mình chặt. Chưa bao giờ em ra sự ôm mình chặt như thế. Kiểu như em cố hết sức để bó chặt lấy mình. Rồi em ngủ yên lành trong vòng tay mình. Mình cũng tranh thủ chụp một tấm hình em đang ngủ. Còn cái vụ em kêu đóng phim bị bỏ ngỏ. Chắc em quên hay lấy đó làm lý do cho buổi nói chuyện này. Ngủ tới hơn 4 giờ. Em ngủ ngon lành và ít cửa quậy. Từ giờ mọi thứ đã mở ra. Mình sẽ là người chủ động dẫn em đi. Vì mình may mắn nên biết được nhiều thứ hơn và mình sẽ không giống những người khác. Mình cũng sẽ cho mình một kết cục khác, tốt hết mức có thể. Chẳng biết sao tâm trạng mình trước đó rối bời nhưng khi ôm em trong tay mình lại thấy thoải mái hẳn. Mình thấy như vậy cũng tốt, ngày 49 sẽ kết thúc và mở màn cho ngày 50. Một quãng đường khác, nếu em cầu cho tim em thôi đau và mình vững tin, thì mình sẽ cầu cho tay mình chắc chắn để giữ lấy tay em lâu thật lâu. Khi em ra sương ngủ dậy thì mình và em đi về. Cả một buổi chiều ôm em trong tay. Cả một buổi chiều dùng tay chạm vào mặt em. Mắt mũi miệng, mình cô chán. Mình chỉ hơi lo sau ngày hôm nay nhiều thứ sẽ thay đổi hay em sẽ có những bối rối. Ngại ngùng, nhưng dù gì thì mình cũng sẽ cố gắng. Trước giờ em dẫn mình đi theo ý em thì giờ mình sẽ dẫn em đi theo ý mình. Tối hôm ấy mình và em gia sư nhắn tin bình thường. Thằng D thì vẫn nhắn tin nhắn trống cho mình. Mình có cái tò mò là ha, sao xuất hiện trong buổi sinh nhật khi mà em gia sư và thằng D cãi nhau? Chuyện gì đã xảy ra giữa họ? Update ngày 1/9/2012. Thứ 7, ngày thứ 34 yêu nhau. Về cái việc 49 ngày coi như là đã lật bài. Chẳng còn là bí ẩn hay hy vọng nó không xảy ra nữa. Chỉ là từ bây giờ cố gắng để có cái kết quả tốt nhất có thể. Có nhiều người nói cũng rất đúng. Yêu thôi không đủ và cuộc sống đâu chỉ có tình yêu. Nhưng có những người vì lỡ tay lạc mất người mình yêu mà ân hận cả đời. Mình là con người có trái tim làm bằng thịt và máu. Nó biết đập, biết yêu và biết đau. Em ngủ ngoan trong lòng mình suốt hôm qua, mình nghe tiếng em thở nhẹ nhẹ trong yên bình và mình biết nhiêu đó với mình là đủ. Sáng thứ 7 mình vẫn đi học bình thường, em gia sư đã hẹn là hôm nay chở mình đi học. Mình thức dậy thì như mọi ngày có tin nhắn của em gia sư. Dậy đi ngủ như heo thêm đó là một tin nhắn của nhỏ Nhung xin lỗi mình. Mình không quan tâm tới nhỏ Nhung vì dù gì mình cũng biết con người thật của nhỏ nhưng mình thấy nhỏ dây dưa và mình có chút tò mò sao nhỏ lại phải như thế thay vì chuyện đã vỡ lỡ và đã qua rồi. Mình tin nhỏ là một phần trong sự sắp đặt của ai đó. Hơi đa cảm nhưng mình nghi ngờ như thế. Sáng nay trời nắng trong vắt, dạo này thường xuyên dậy sớm nên giết cũng quen. Tâm trạng trong mình ở buổi sáng nay là hơi bàng hoàng vì những chuyện hôm qua. Mọi thứ lằng nhằng và kịch tới mức mình nghĩ đó là giấc mơ. Dù nhiều lần chuẩn bị tinh thần cho việc 49 ngày nhưng mà lời chính miệng em gia sư nói mình vẫn còn bất ngờ. Nhiều ưng cho đó là bi kịch nhưng riêng đối với mình đó là chuyện tốt, chỉ là bất ngờ và mình tin có chuyện gì xảy ra trước đó khiến em gia sư hành động. Như thế, mình nhớ rõ cái ánh mắt em nhìn mình dù em cố tỏ ra lạnh lùng hay đóng băng mọi thứ nhưng mình nhìn ra trong đôi mắt em chút thảng thốt vì sự lạnh buốt hay. Tìm mãi cũng cô ra lý do để bản thân không đau lòng. D. Ha. C. Từng người đều góp phần vào cuộc đời của em gia sư và tác động. Nhiều và ít hay ai hơn ai. Con gái dù lạnh lùng tới nhường nào thì cũng luôn cần một chỗ dựa. Đời cô là mơ và cái gọi là thế gian cứ thế đẩy ta đi. Đi mãi muốn quay lại cũng khó. Em gia sư làm cho mình linh cảm như thế và mình mù quáng vẫn muốn dùng tình yêu của mình làm những vết thương trong em khép miệng và thôi dỉ máu. Tới trễ 10p, mình cười nói khi thấy em. Lần đầu tiên thấy em đi trễ như thế. Không biết là ngủ quên hay có chuyện gì. Bấm hát hả tê ế vợ. Em cười tươi hỏi mình. Môi em tô màu cam và cái quần bó cũng màu cam rất hợp với cái áo màu trắng form rộng. Nhìn em rất bắt mắt và đáng yêu. Ngủ cho cố vô, mình nói giọng chọc tức em. Vì lâu lắm mình mới có cơ hội như thế này. Mọi lần em quá đúng giờ. Quá chỉn chu và em luôn là người chọc ghẹo mình. Đợi em mà mình chỉ thấy vui. Cảm giác yêu cũng hình như thể hiện qua điều đó. Ngủ đâu mà ngủ. Em nói nhẹ, đội nón cho mình và bắt đầu cho xe chạy. Chẳng biết sao theo lẽ là khi em gia sư nói ra những lời ấy mọi thứ đã trở nên phần nào ngượng ngập nhưng em gia sư vẫn bình thường. Mình và em như mọi ngày như giữa cả hai có định ước ngầm là từ giờ chỉ yêu thôi. Tự dưng trong mình là cảm giác trong trẻo và êm ái. Cảm giác yêu làm mình thấy dễ chịu. Chứ em làm gì đi trễ? Mình hỏi em không biết có chuyện gì. Vì mặt em tỉnh bơ không đối đáp hay cãi ngang như nhiều lần. Mọi lần là em sẽ nói cố vì em ít khi nào chịu thua lắm mà. Em đi rồi phải vòng lại đó. Em nói, mình ngồi sau ôm em thật chặt. Từ ngày ngồi sau em và ôm mình đâm ra nghiện. Cứ ôm và chẳng hề lo sợ người ta dòm ngó nhiều. Em quên gì à? Mình hỏi em gia sư. Đi một hồi mới biết quên mặc áo. Phải về mặc, ha ha ha, em nói và cười ha ha. Mình có thể tưởng em dám nói như thế. Mình nghĩ mình chọc em ai dè em chọc lại mình. Thấy gớm cô, mình cười nói. Em đi trễ vì đê đứng lằng nhằng. Em nói nhỏ chậm, em nói thật với mình như thế chứng tỏ là sau khi nói thẳng vụ 49 ngày thì hình như mọi thứ đã dễ dàng hơn khi nói ra. Nó làm gì? Mình hỏi, nghe tới tên thằng D là mình thấy hơi bực mình. Mình cô ưa nó còn hơn cả H và C, thì D nói mấy thứ. Câu quan trọng lắm đâu. Em gia sư bình thản trả lời. Mình nghĩ chắc lại là yêu đương gì đấy. Nó nói yêu đương gì nữa AK. Mình hỏi, vẫn ôm em trong tay. Không, nó hỏi thăm bình thường thôi. Kêu là đi tập thể dục ngang qua nhà. Em gia sư nói. Cả mình và em đều biết cô phải là đơn giản như thế. Kệ nó đi, mình nói dù tò mò nhưng mình biết sáng nay cái tò mò của mình chẳng thể đi tới đâu và thời gian ngắn ngủi còn lại mình chẳng muốn để bận tâm tới. Những thứ loạn xạ cô liên quan, mình và em sáng nay mua 2 ổ bánh mì, 1 bánh mì thịt cho mình và 1 bánh mì trứng cho em gia sư. Mình và em tấp vào lề đường ngay chỗ trường mình ngồi ăn và nhìn xe qua lại. Nhìn ra phía bên ngoài dòng xe đang chạy qua lại. Tấp nập lắm, cuộc sống vẫn luôn tiếp tục dù có như thế nào chăng nữa. Em ngồi cạnh mình nhai liên tục ổ bánh mì. Em khi nào cũng ăn rất ngon lành. Bên trên trời đang răng những tia nắng ấm và âm thanh cuộc sống khiến mình dễ chịu lắm. Mình vào trường học và em gia sư chạy đi về. Sáng thứ bảy em gia sư cô học. sáng nay vui nên thấy dễ chịu. Thằng bạn người gốc Bắc nói liên thiên về chuyện cô nhỏ cùng trường. Nó nói mà mình cười đau cả ruột. Kỳ thực cái kiểu nhây nhây của nó rất hiếm gặp nhưng càng nhây càng vui. Có lần mình chở nó đi mua mấy thứ đồ. Đứng ở đèn xanh đèn đỏ thì kế bên chỗ mình có hai em đi xe chung. Thằng bạn mình nhìn và phán liền. Nhỏ đó đít bự đã quá mày. Nó nói to làm mình phát ngượng với người ta. Thằng bạn mình chắc hơi hố nhưng với bản tính của nó tỏ ra bình thường. Khi mà hai em ấy đưa mắt qua nhìn tỏ vẻ như nhìn hai thằng mất nết. Mình ngại hết sức, nó nhìn mày kia, mình nói, lúc đó mình quê lắm rồi. Thế mà thằng bạn tỉnh bơ nói, nó nhìn kệ mẹ nó phán tỉnh bơ, mình ngại hết sức như muốn độn thổ. Hai em đó thì nhìn mình và thằng bạn bằng ánh mắt khinh bỉ. Từ đó có khi chờ nó mà gặp đèn đỏ mình toàn đứng xa xa. Nó vậy đó, hơi thổ bỉ và bựa thôi rồi nhưng là thằng bạn chơi tốt lắm. Cái thằng bựa đó tự dưng sáng nay nói với mình một vài thứ nghe mơ hồ lắm. Mình đoán hình như nó đã đọc được chuyện mình viết, và cũng muốn cho mình lời khuyên. Sau cái giờ học ngán ngẩm thì cũng tới giờ ra chơi. Mình và mấy thằng bạn đi uống nước. Lúc nãy trong giờ học chị Quy có gọi cho mình nhưng mình từ chối cuộc gọi vì ông thầy này hơi khó và ổng đã dặn là khi học tắt máy hay tắt chuông nên giờ. Giải lao mình gọi lại cho chị. Lâu lắm rồi cô thấy chị. Dạo này chị cũng cô dính dáng tới chuyện mình và em gia sư sau cái bữa ăn ở nhà em gai sư cùng với ha. Hơi nghi ngại nhiều lắm nhưng cũng thoáng qua thôi. Chị nghe nè tê, giọng chị nghe lanh lảnh trong điện thoại. Mình đã biết chị là ưng khôn ngoan và chị luôn tỏ ra như thế ngay cả trong cách nói chuyện. Dạ, nãy em đang học nên giờ em gọi lại. Có chuyện gì không chị? Mình hỏi chị, à, lâu ngày hỏi thăm em thôi. Chị cười nói vui vẻ lắm. Mình rõ là chẳng có chị nào đủ rảnh để mà hỏi thăm thằng như mình vì không có lý do gì. Mình chưa kịp nói gì thì chị nói liền theo. Nghe nói em quen Linh mà chị chưa có dịp nói chuyện. Chị cười nói rất linh hoạt. Dạ, chị dạo này sao rồi? Mình hỏi chị, thấy hơi kịch nhưng mình hỏi thế. Chị khỏe à, mà hôm nay em rảnh cô. Gặp chị chút, chị hỏi mình nghe thấy mùi có chuyện nhưng mình cô chắc là gì? Cũng cô biết nên đi không? Dù gì chị Quy cũng là chị của em gia sư và không giống như những ân khác. Mình đang cố gắng giúp mối quan hệ giữa chị Quy và em gia sư tốt đẹp hơn. Giữa họ có những hiểu lầm nên dẫn ra như thế. Cùng chung giọt máu thì chẳng lẽ mãi mãi đối đầu nhau? Dạ, khi nào chị? Mình hỏi chị, tối em rảnh cô? Chị hỏi, dạ rảnh. Mình nói, tối hôm nay mình free. Đi gặp chị xem chị nói gì. Tất nhiên là mình sẽ nói với em gia sư nhưng mình có biết chuyện sẽ theo hướng nào và chẳng lẽ ngẫu nhiên muốn gặp mình vì mình quen với em gái chị. Oh, 7 giờ tối nha, chị đi làm về, địa chỉ chị nhắn cho ha, chị nói sau đó mình và chị nói vài thứ linh tinh rồi cúp máy. Hơi lăn tăn một chút, chị là người khôn ngoan và vì có lý do vì những hiểu lầm mà xê gây ra nên chị trở nên nham hiểm và có vẻ hận thù. Trong lòng chị có mối thắt lớn và do đó nên chị đâm ra ghét em gia sư. Mình chẳng thể làm gì nhiều nhưng mình muốn gỡ mối thắt đó. Vì mình nghi ngờ những mối thắt trong chuyện này có liên quan tới chị. Nãy chị Quy gọi anh đó. Mình nói khi giờ ra về và em gia sư tới đón mình. Em gia sư không mang áo khoác, môi em vẫn màu cam. Ủa, vậy hả, gọi chi, em hỏi. Hơi trao mày lại, giữa chị em họ có khoảng cách dài. Chị rủ anh tối nay đi uống nước. Nói có chuyện nói, mình nói và để ý thái độ em gia sư thấy em hơi khó chịu thì phải. Mấy hát anh đi, em hỏi mình chưa nói mình có đi không thế mà em cũng biết là mình sẽ đi. Thì chị Quy hẹn 7 giờ, em đi chung đi, mình nói với em. Tự dưng thấy mình hơi vớ vẩn khi nhận gặp chị Quy, nhưng cô đi cũng cô ổn. Thôi, chị Quy muốn nói chuyện với anh thì anh đi đi. Tối em ở nhà học bài. Em nói giọng vui vẻ bình thường hay em tỏ ra thế? Em biết chị Quy nói gì hả? Mình hỏi em, sự bình thản của em khiến mình thấy hơi bất an. Nhưng anh cứ nghe đi. Trước sau gì cũng nghe mà. Em nói, câu chuyện giữa mình và em gia sư càng trở nên khó hiểu. Biết em đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, nhưng mọi thứ cứ xoay vần mãi. Anh muốn nghe em nói. Nói đi, mình nói vì mình nghĩ chỉ cần lời em nói. Mình nhất định tin, em biết gì đâu nói. Em trả lời tỉnh queo và cho xe chạy nhanh. Mới nói biết hát nói cô biết. Mình vặn lại liền. Mình biết em biết rõ hơn ai hết những thứ chị Quy sắp nói như thể chuyện này từng xảy ra trước đây. Thứ em có thể nói bây giờ là một thứ duy nhất. Em nói, nghe trong giọng nói tiếng nhỏ nhẹ trầm đục nhiều cảm xúc lắm. Em là con chó, con đĩ nhưng em yêu anh. Mình có thể ngờ là em sẽ nói những lời như thế. Nghe đau lòng như ai cắt vào. Hẳn là em đang bế tắc nhiều lắm. Tới mức tuyệt vọng, mình từng nghe những lời chua cay nói về em như thế nhưng lần này là từ chính miệng em. Cảm giác như ai đó đang tâm cào xé nát bét mọi thứ. Lời em nói phả vào tiếng xe cộ ban trưa. Thế mà nghe nó não nề. Mình câm lặng chẳng còn tìm đủ từ để nói. Để em hiểu với mình em cô bao giờ là ưng như thế dù em có xác nhận hay cả thế giới xác nhận điều đó. Em thấy nắng cô, mình hỏi, em gật đầu, với anh em là nắng, là mưa và là mọi thứ. Vậy thôi, mình nói, thấy kỳ thực vụng về lắm, lời lẽ trong mình đóng băng vì những lời em nói rồi. Nghe đau lắm, mình hiểu em quá tổn thương, quá bi kịch và mình chưa từng nói quá lên. Người ta nói em lăng nhăng, điên khùng khi cố gắng làm quá mọi thứ. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ cho em là sao em lại trở nên như thế. Mình biết em cô hề muốn. Chỉ vậy thôi, chở mình về nhà tới chỗ bậc đá thì cũng hơn 11:30 chưa? Mình chẳng thấy được mặt em hết vì em đeo khẩu trang. Mình chỉ choàng người tới ôm em thật chặt và em chạy đi mất. Mọi thứ dần dần mở ra. Trưa đó mẹ mình nói với mình về ba mình. Mẹ nói ba sắp làm đám cưới. Mình từng nghe phong phanh là ba có người yêu nhưng mình chưa từng nghĩ ba lấy vợ ở tuổi này. Theo mình thì vợ sắp cưới của ba chưa từng lấy chồng. Đó là người phụ nữ trẻ độ 30 thôi. Mẹ mình chút vào lời nói những lời nghe lạnh tanh khi nói về việc ba sẽ lấy vợ. Mình tin chắc mẹ mình có đau, có ngỡ ngàng vì dù chẳng còn là gì nhưng nghe tin ấy không khỏi xót. Ai ở trong tình cảnh như mình sẽ hiểu là chẳng biết nên vui hay nên buồn. Ba mình lấy vợ mình cô phản đối nhưng mẹ mình chưa có ai và mình sợ mẹ cô đơn. Mình rõ ràng biết là giữa ba và mẹ cô thể quay lại với nhau và dù bất hiếu nhưng mình chưa từng hy vọng họ quay lại. Chỉ là trong mình ở buổi trưa hôm ấy là cảm giác hỗn tạp. Hơi trông chênh, vậy mới thấy có môn đăng hộ đối. Có phù hợp mức nào thì cũng có thể ngờ sự tan vỡ. Sự tan vỡ là thứ đáng sợ, len lỏi từ những thứ nhỏ bé nhất nên đừng quá lo lắng sẽ ra sao về cái ngày mai ấy. Tối đó mình đi gặp chị Quy, biết mình gãy tay nên chị hẹn quán ngay phía ngoài chung cư nhà mình. Vì quán gần nên mình đi bộ và cũng tới nơi. Ngày hôm nay có nhiều chuyện đến với mình và trong tâm thức của mình có cảm giác chẳng còn ngán thứ gì. Quán cà phê này không đẹp, nó chật kín bàn ghế và thứ âm thanh xình xịch hỗn tạp nghe đến nhức đầu. Giọng câu ca sĩ hát chua loét làm mình nghe phát nản. Mình vào quán và chẳng thấy chị Quy đâu. Gọi điện thì chị nói chị đang tới. Không giống em gia sư. Chị Quy đi trễ tới nửa tiếng đồng hồ. Mình ngồi đợi. Chơi game cùng tiếng nhạc dở tệ như cực hình. Chào cưng, đường kẹt xe quá, chị nói và ngồi ngay xuống ghế. Mình cười khi thấy chị cười. Dạ, mình đáp, mình không nghĩ ở khu nhà mình giờ này có kẹt xe. Nhưng chắc chị có việc. Chị Quy gọi nước ra bắt đầu ngồi thở. Có vẻ chị hơi mệt. Chị Quy mặc bộ đồ rất xì tin và cô hợp với mặt chị lắm. Em quen Linh à, chị hỏi mình, chị biết rõ thế mà cũng hỏi làm chi. Dạ, mình cười nói, chị gặp em muốn nói một chuyện. Chị biết là hơi sớm để nói những lời này, chị nói e dè cân nhắc. Mình hơi ngạc nhiên chút. Dạ, chị cứ nói, mình nói tỏ ra vẻ thoải mái và nghiêm túc. Chị Quy đưa tay vuốt lại mái tóc uốn xoăn và nhấp ngụm nước trà. Mình nhớ lại những thứ chị từng nói, những hành động chị từng làm, chúng luôn đối nghịch nhau và khi này khi khác. Chị mong em đối xử tốt với Linh, nó khổ sở đủ rồi. Chị nói, mình biết khi dứt câu đó mắt mình mở to. Mình có thể đủ thông minh để tưởng tượng chị sẽ nói những lời như thế. Mình lại thấy chị trong con âng khác và cô biết là có nên vui cô. Dù gì thì cũng cô phải chuyện xấu dù mình hoàn toàn cô hiểu động cơ của chị. Dạ, em biết ạ, mình nói dứt khoát, mình có quyền hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng 49 ngày rồi chuyện này, chẳng lẽ lời nhỏ hát từng nói là chị Quy cũng biết về 49 ngày rồi là sai? Vì nếu đúng ít gì chị cũng cảnh báo mình hay tìm cách nói gì đó cô hay. Chị với nó có nhiều thứ đáng tiếc xảy ra, nhưng suy lại thì đó vẫn là em chị. Hôm nay gặp em chị cân nhắc dữ lắm, tại trước đó em thấy chị với nó ở nhà xích mích nên chắc em cũng hiểu. Chị nghĩ em biết nhiều thứ rồi nhưng chị chỉ muốn em đối xử tốt với nó. Mình nghe chị nói, nuốt từng lời, mình chính xác là quá ngạc nhiên. Giọng nói của chị nghe rõ nhưng mình cô nắm bắt đờ si cảm xúc trong diễn ra trong chị và mình hơi hoài nghi. Tối hôm đó mang lại cho mình quá nhiều ngạc nhiên vì mình chưa từng nghĩ là chị sẽ nói những lời ấy. Cảm xúc đầu tiên trong mình là ngạc nhiên, sau đó là hoài nghi vì thái độ thay đổi chóng mặt của chị. Mình có thể tin nhanh là một người như chị có thể nhanh chóng thôi hận thù và trở nên dễ chịu như thế. Trong buổi nói chuyện với chị, cảm giác của mình giống như kẻ lữ hành ngu ngốc cô nắm bắt đờ si cảm xúc. Chung quy buổi nói chuyện ngắn là chị nói về em gia sư và khuyên mình đối xử tốt với em gia sư. Thực tình là chuyện này quá lạ. Giọng nói chị biến đổi lúc trầm lúc cao nhưng những ngôn từ thì hoàn toàn khôn ngoan và có vẻ như được chủ nhân nó cân nhắc kỹ lưỡng lắm. Chỉ có vài thứ chị nói làm mình hơi lăn tăn hoài nghi nhưng mình trách bản thân đa nghi và bỏ qua. Mình biện minh là giữa bọn họ có tình chị em. Cái tình ấy mãi mãi có thể nào chối bỏ dù đã từng trở mặt thành thù. Chuyện gì cũng vậy, cũng sẽ có kết thúc, cũng sẽ có chán trường, sẽ mệt mỏi. Chắc chị Quy mệt mỏi khi người cùng nhà mà trở nên đối nghịch nên chị buông dao xuống. Trở nên bình thường, mình nghĩ thế dù ánh mắt chị cô bình thường, mình vẫn đa cảm nên cảm giác nó sắc lẻm và nhọn hoắt. Chẳng biết sao có cảm giác điên khùng như thế. Mình và chị Quy đi về khi buổi nói chuyện kết thúc. Không có biến cố hay những lời nói xấu như mình nghĩ. Mình thả bộ về nhà. Giờ này mới hơn 9 giờ tối, xe cộ vẫn qua lại và đông đúc cùng những tiếng còi xe. Tiếng âm thanh hỗn tạp, thành phố về đêm mát mẻ lắm, trên đường đi bộ về nhà mình khoan khoái nghĩ về nhiều thứ. Cuộc sống mình bỗng chốc thay đổi và có nhiều biến cố hơn từ sau buổi gặp cô giáo nhỏ của thằng em. Từ đầu nó là chút say nắng dần dần nó nhiều hơn thế. Nhiều mãi tới mức đong đầy. Có nhỏ em gái chơi thân từng nói với mình như thế này. Sự thay đổi của ông ta cô đáng sợ bằng sự thay đổi của chính anh, vì thế anh nên yêu thôi và đừng lo lắng quá về ngày mai. Nó nói với mình như thế khi mình nghe những sự thật về em gia sư và không khỏi ngỡ ngàng. Nói về nhỏ em gái này chơi thân này, đó gần như là tri kỷ của mình. Giữa mình và nó là tình anh em, nó có người yêu và đó cũng là bạn mình. Trong những rắc rối với mẹ mình nó cũng đã giúp rất nhiều vì mẹ mình rất thích nhỏ này và coi như con gái. Mình đã đề cập với mẹ thay vì mướn gia sư mới cho thằng em thì mướn nhỏ em gái này làm giùm. Nhỏ cũng đang học đại học và mình tin khi nó nói chuyện với mẹ mình mọi thứ sẽ khá khẩm hơn nhiều. Mình chẳng hiểu sao nhưng khi nói chuyện với nó mình càng cảm giác yêu em gia sư. Nó phân tích và nói về em gia sư bằng sự cảm thông hết mực. Có vài lúc mình nản và mệt mỏi thì nó lại khuyên mình. Có lẽ nó đồng cảm với em gia sư vì mình biết trong nó cũng có rất nhiều khoảng trống. Cách chương.